Bất diệt bá thể quyết, chương 1478, Đào yêu yêu, sáng rực hoa. Góc truyện audio.com, Mộ Phong, khí vận chi tranh tới gần, ngươi cũng dự định tham gia sao? Mạn Châu ma nữ nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt sáng rực hỏi. Mộ Phong gật gật đầu, nói khí vận liên quan đến tương lai đế cơ ta đương nhiên phải tham gia. Bất quá tu vi của ta còn quá yếu, tại khí vận chi tranh bắt đầu trước ta còn phải lại tăng cường chút thực lực mới được. Mạn Châu ma nữ rất tán thành đồng ý nói, hoàn toàn chính xác. Khí vận chi tranh là thuần túy dựa vào thực lực bản thân, bất kỳ cái gì ngoại vật đều là không cho phép mượn dùng. Lá bài tẩy của ngươi tuy nhiều, nhưng tại khí vận chi tranh bên trong, lại là không thể sử dụng. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra hắn trong lòng không thể có nửa phần may mắn, không nghĩ tới khí vận chi tranh bên. Trong không thể sử dụng ngoại vật. Đúng rồi, Mộ Phong, chờ một lát ra ngoài về sau, ngươi ta không cần cùng đi ra. Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, bỗng nhiên nói. Mộ Phong nhìn thẳng Mạn Châu ma nữ, nói, ngươi là sợ ta cùng ngươi quá mức thân cận, sẽ bị sát ma tông cường giả để ý thật sao? Nếu là ta đoán không lầm, lần trước sát ma tông phái người tới đối phó ta cũng là nguyên nhân này. Mạn Châu ma nữ cúi đầu, đắng chát nói, phải. Ta thân là sát ma tông ma nữ, bản nên đi là vô tình chi đạo, trong lòng không thể có bất luận cái gì lo lắng cùng lưu luyến, sở dĩ những năm gần đây ta không có bằng hữu, liền xem như có cũng rất nhanh liền chết vì tai nạn, Mộ Phong. Thật xin lỗi, tông chủ chỗ lấy xuất thủ đối phó ngươi, mặc dù có cái kia mộ thần phủ nhị tộc lão đến đây du thuyết nguyên nhân, nhưng tông chủ hạ tử thủ. Chủ nếu là bởi vì ta nguyên nhân, Mộ Phong gật gật đầu nói, Mạn Châu, việc này không trách ngươi, chỉ có thể nói các ngươi tông chủ quá mức cổ hủ. Mạn Châu ma nữ than nhẹ nói, sở dĩ ngươi ta về sau gặp mặt không thể phô trương quá mức như thật muốn gặp mặt chỉ có thể âm thầm gặp nhau. Nói đến đây, Mạn Châu ma nữ lập tức phát hiện nàng lời này khiến cho hình như nàng cùng Mộ Phong là dưới đất tình đồng dạng, hai gò má không khỏi hồng nhuận lên. Nói rất có lý, về sau ngươi gặp mặt ta, nhớ kỹ vì ta mở cửa sổ. Mộ Phong nửa đùa nửa thật nói. Mạn Châu ma nữ trợn nhìn Mộ Phong một chút, lộ ra tự sân tự oán biểu tình, lại có một phen đặc biệt phong tình, Mộ Phong tại thời điểm này nhìn ngây người, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đúng rồi, người ta biết lâu như vậy ta đều không gặp qua ngươi hình dáng đâu. Đã chúng ta đều thẳng thắn tương đãi tốt xấu cũng nên để ta nhìn ngươi bộ dáng a, bằng không thì về sau ngươi không mang mạng che mặt ta há không là đều nhận ngươi không ra. Mộ Phong có chút lúng túng nói sang chuyện khác, hơi có chút trêu ghẹo nói. Bất quá, nói xong lời này, Mộ Phong cảm nhận được một cỗ thấu xương băng hàn bao phủ mà đến, hắn nhấc mắt nhìn đi, phát hiện Mạn Châu ma nữ chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Mộ Phong cười khan một tiếng, ý thức được nói sai, liền không nói. Trầm mặc một hồi, Mạn Châu ma nữ mở miệng nói, ta rời đi trước. Chờ nửa nén hương về sau, ngươi lại rời đi đi. Nói xong, Mạn Châu ma nữ chính là khi trước hướng phía trước đường hành lang lao đi. Mộ Phong nhìn xem Mạn Châu ma nữ rời đi bóng lưng, trong lòng lại có không hiểu không bỏ, cái này khiến hắn ẩn ẩn có chút minh bạch hắn khả năng. Đối với ma nữ này có chút hào cảm, Mộ Phong, đột nhiên, Mạn Châu ma nữ thân ảnh sắp biến mất tại đường hành lang chỗ mặt thời gian, nàng ngừng lại quay người đối mặt với Mộ Phong, xanh thẳng ngón tay ngọc nhẹ nhàng vén lên mạng che mặt lộ ra dung nhan tuyệt thế. Về sau ta nếu không mang mạng che mặt ngươi dù sao cũng nên có thể nhận ra ra ta đi. Mạn Châu ma nữ nở nụ cười xinh đẹp phiêu nhiên mà ra chỉ lưu lại giật mình ở tại chỗ xuất thần Mộ Phong. Đào yêu yêu, sáng rực hoa, trong nháy mắt này, Mộ Phong trong đầu không hiểu toát ra như thế câu thơ. Nguyên bản mang mạng che mặt Mạn Châu ma nữ, vẻn vẹn đôi tròng mắt kia liền đã hơn xa rất nhiều mỹ nhân, làm cho người ta vô hạn suy tư, lại tràn đầy cảm giác thần bí. Nhưng khi nàng hái xuống mạng che mặt nháy mắt như hoa đào tịnh xinh đẹp lệ, phảng phất thiên địa đều bị so. Xuống dưới, vì đó ảm đạm, nàng vẻ đẹp tựa như không thuộc về nhân gian, yêu mà không mị, diễm mà tuyệt thế. Mộ Phong kiếp trước dù sao cũng là vĩnh hằng đế chủ, được chứng kiến mỹ nữ đếm không hết nhưng lại không một người có thể như mới Mạn Châu ma nữ hái xuống mạng che mặt nháy mắt mang cho hắn xung kích mãnh liệt. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Mộ Phong lấy lại tinh thần, tán thưởng không thôi. Sâu kín câu thơ niệm tụng âm thanh quanh quẩn ở trong hành lang, sắp lướt đến lối đi ra Mạn Châu ma nữ, không khỏi dừng lại thầm đọc lấy Mộ Phong trong miệng niệm tụng câu thơ. Nàng cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, khi nàng xông ra Táng Long quật sau khi ra, nàng một lần nữa mang lên trên mạng che mặt nụ cười trên mặt dần dần bình phục. Xuống tới, khôi phục vốn có lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Là Mạn Châu ra đến rồi. phía trước bình đài bên trên, nguyên bản còn đang chờ đợi Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương lập tức liền chú ý tới Mạn Châu ma nữ, đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn thần thức quét qua cảm nhận được Mạn Châu ma nữ trên người cái kia cường hoành khí tức, trên mặt đều là lộ ra tiếu dung. Mạn Châu ma nữ quả nhiên không phụ bọn hắn hy vọng, thông quan Táng Long Quật đồng thời đạt được Long Mạch Ao Quán đỉnh thuận lợi tấn cấp chuẩn đế. Lần này khí vận chi tranh, bọn hắn sát ma tông nhất định có thể lấy được thành tích tốt, thậm chí có hy vọng cùng thần thánh triều vị kia thái tử ganh đua cao thấp. Giờ phút này bình đài bên trên, trừ sát ma tông đội ngũ bên ngoài cũng chỉ có Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ. Thiên Phật Môn, Hồng Chân Phật Đế tại thăm dò qua Táng Long Quật đồng thời xác định bên trong có Phật tổ tồn tại, sớm đã không còn nhịn tâm tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, vừa ra Táng Long Quật liền đã mang theo Thiên Phật Môn đội ngũ, vội vàng rời đi. Sở dĩ, nơi đây chờ đợi liền chỉ còn lại sát ma tông cùng chủ trì lần này Táng Long Quật lịch luyện Sách Vũ. Siêu, Mạn Châu ma nữ lướt đến bình đài bên trên, Hắc Ám, Bạch Chú hai đại quân vương cùng đội ngũ đám người, lập tức xông tới. Mạn Châu A, ngươi quả nhiên không có để chúng ta thất vọng, lại có thể thuận lợi thông quan, lần này khí vận chi tranh chúng ta sát ma tông uy danh cần phải dựa vào ngươi ở kinh thành phát dương quang đại. Hắc Ám quân vương cười ha ha nói. Mạn Châu ma nữ đối với Hắc Ám quân vương cùng Bạch Chú quân vương thi lễ một cái, khiêm tốn nói, hai vị thúc thúc khách. Khí, lần này Mạn Châu cũng là may mắn mà thôi. Đúng rồi, ta nghe Sách Vực chủ nói qua, ngươi cùng cái kia Mộ Phong liên thủ thông quan. Bạch Chú quân vương ánh mắt híp lại, trầm giọng hỏi thăm nói. Hắc Ám quân vương đồng dạng là nhìn về phía Mạn Châu, hắn đôi mắt bên trong có một vòng lạnh lẽo cùng bất thiện, đương nhiên đây cũng không phải là nhằm vào Mạn Châu ma nữ, mà là nhằm vào Mộ Phong. Mạn Châu ma nữ thần sắc như thường, nói ta đích xác cùng cái kia Mộ Phong liên thủ, hắn có chút át chủ bài vừa vặn cùng ta bổ sung, sở dĩ ta mới có thể thông quan. Hiện tại hắn còn ở bên trong tu luyện, đột phá khả năng còn muốn một đoạn thời gian. Hắc Ám quân vương, Bạch Chú quân vương nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ ngờ vực, nhưng khi biết Mạn Châu ma nữ thật sự là dựa vào cùng Mộ Phong liên thủ thông quan, sắc mặt của bọn hắn cũng hơi dễ nhìn một chút. Mạn Châu, ngươi là ta sát ma tông ma nữ, tương lai là phải thừa kế toàn bộ tông môn, mọi thứ muốn lấy tông môn lợi ích vì trước, nhất định không thể bị tình cảm chỗ vấp. Hắc Ám quân vương nhắc nhở nói. Mạn Châu ma nữ lãnh đạm mà nói, Hắc Ám thúc thúc ngươi yên tâm đi. Tính cách của ta chắc hẳn ngươi là hiểu rõ nhất, vô vị tình cảm, với ta mà nói bất quá là trò cười. Vậy là tốt rồi, hai đại quân vương đều là lộ ra tiếu dung. Nam chính cơ trí, điềm đạm cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.